Biệt lai hữu dạng, chương 76, 76, em muốn làm chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác trong công ty có thể ngầm thừa nhận. Dù sao người khác cũng không thể gặp được Tiếu Cần. Nhưng chỉ có Lâu Ninh Chi là không thể ngầm thừa nhận. Mộc Trầm Khê có một trực giác mạnh mẽ rằng, nếu mình không giải thích bất cứ điều gì, có thể sẽ gây ra họa lớn. Vì vậy, cô giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Đương nhiên, cô đã chỉnh sửa lại. Phiên bản mà Lâu Ninh Chi nghe được là trước kia hai người bọn họ bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Mặc dù là bạn học cấp 3, vẫn luôn thích nhau. Nhưng bởi vì một người ở nước ngoài một người ở trong nước, nên họ không thể ở bên nhau. Mãi cho đến khi đối phương về nước, hai người qua lại một thời gian mới chính thức xác lập mối quan hệ. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai người còn rất non nớt. Vì vậy cầu Lâu Ninh Chi nhất định không được nói lung tung. Nếu không hậu quả có thể khiến cô rất khó xử lý. Cô nói lời này với thái độ rất nghiêm túc. Cho dù Lâu Ninh Chi có thích xem náo nhiệt đi nữa, trong lòng cô ấy cũng biết cân đo. Mọi việc đều có mức độ. Lập tức trịnh trọng đồng ý, Mộc Trầm Khê thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa hoàn toàn phun ra một hơi, chủ đề của Lâu Ninh Chi đã thay đổi. Cô ấy xúc động nói. Hai người cũng thật thảm quá. Bạn học cấp 3 mà đến bây giờ mới được ở bên nhau. Lãng phí bao nhiêu thời gian rồi. Tôi, cô ấy che miệng lại. Dáng vẻ muốn nói lại rất khó chịu. Mộc Trầm Khê cười. Tôi biết cô có người yêu rồi. Không nói ra. Cô sợ với tính tình này của Tam tiểu thư. Có thể nín chết mất. Lâu Ninh Chi trợn tròn hai mắt. Lộ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cô ấy yên bất chấp tất cả. Chống đầu gối thở dài. Chị nên nói chị biết sớm đi. Làm tôi giấu đến mệt muốn chết rồi. Cô có chút tự hào. Tôi và người yêu của tôi quen biết nhau một tháng đã ở bên nhau. Có lợi hại không? Mộc Trầm Khê tán thưởng cô ấy từ tận đáy lòng. Thật lợi hại. Lâu Ninh Chi vẫy tay ra hiệu cho cô nói nhỏ. Tự mình nghĩ đến gì đó vui vẻ một hồi. Rồi nói. Lúc đó, tôi vừa mới thành niên. Tôi vẫn luôn cảm thấy chị ấy là bảo bối lớn mà ông trời đã ban cho tôi vào lễ thành niên. Mộc Trầm Khê, bây giờ cô, Lâu Ninh Chi, bây giờ tôi 21 tuổi. Hai chúng tôi đã ở bên nhau gần 3 năm. Tình cảm rất tốt, Mộc Trầm Khê tự nhủ trong lòng. Nhìn ra được, nếu tình cảm không tốt, cô ấy sẽ không vô tư vô lo như vậy. Hơn nữa, gia thế của bọn họ, trên có tổng giám đốc Lâu và chủ tịch Lâu, dám đối xử với cô ấy không tốt. Đoán chừng cũng phải xem bản thân có bao nhiêu cân. Mặt mày của Lâu Ninh Chi hiện lên vẻ u sầu không giấu giếm. Cô ấy thở dài nói. Chỉ là chị ấy quá bận rộn với công việc. Thường xuyên ở cùng nhau vài ngày rồi bay đến các thành phố khác. Mộc Trầm Khê cau mày. Đi công tác sao? Lâu Ninh Chi nói một cách mơ hồ. Xem như vậy đi. Quay phim cũng được coi là một loại hình đi công tác. Quay phải mất 3-4 tháng. May mà cô ấy còn có thể đến thăm trong kỳ nghỉ. Lâu Ninh Chi chợt nhận ra mình đã để lộ quá nhiều thông tin thật nên quay lại tìm hiểu. Chị và người yêu ở khác nơi à? Mộc Trầm Khê nói. Không có. Hai chúng tôi sống cùng nhau. Ở cùng một tiểu khu cũng có thể tính là sống chung chứ. Thật hâm mộ chị. Lâu Ninh Chi nhìn vào vết thương trên môi cô. Vẻ mặt đau khổ, đã gần một tháng tôi không được gặp chị ấy rồi. Ở nhà trồng nấm, nên lần này chị cả lôi kéo tôi đi ra ngoài. Mộc Trầm Khê an ủi nói. Không phải cuối tuần sẽ được gặp sao? Lâu Ninh Chi làm động tác thanh minh. Nói lời chính nghĩa, đừng có nói bậy nha. Người khác đoán được là một chuyện. Trên mạng có rất nhiều phỏng đoán về mối quan hệ của cô ấy và Trang Xanh. Tùy bọn họ đoán đi, nhưng tự bản thân mình nói ra lại là một chuyện khác. Đó chính là cái chùy thật sự. Cô ấy không thể đưa chùy thật cho người khác được. Mộc Trầm Khê bị buộc trò chuyện với Lâu Ninh Chi cả buổi chiều. Mộc Trầm Khê cảm thấy tối nay mình gội đầu sẽ rụng mất 10 sợi tóc. Gần tới giờ tan làm, Tam tiểu thư được tổng giám đốc Lâu đưa đi ăn cơm chiều. Đứng ở cửa văn phòng, bye bye với cô, bye bye. Lâu Ninh Chi vừa đi, sợi dây căng thẳng trong đầu của Mộc Trầm Khê trùng xuống. Cả người yếu ớt nằm trên bàn như một quả bóng xì hơi. Còn mệt mỏi hơn gấp 10 lần so với công việc bình thường. Em gái Cóc Ghi nhìn cô qua tấm kính, rồi nhìn cô với vẻ thông cảm trên mặt. Cách một chỗ ngồi, cô ấy còn có thể cảm nhận được công lực bá bá bá của Tam tiểu thư. Cả một buổi chiều đều không ngừng lại. Mộc Trầm Khê là loại người thiếu kiên nhẫn để nói thêm vài điều vô nghĩa. Lần này thật sự làm khổ cô. Em gái Cóc Ghi thò đầu qua vách ngăn, nói một cách đồng cảm. Lão đại, chị có muốn em mang bữa tối lên cho chị không? Mộc Trầm Khê mệt mỏi nhướng mi lên nhìn cô ấy. Nửa sống nửa chết nói. Muốn, em xem có trái cây gì không? Lấy cho chị một ít. Cổ họng chị đau quá. Em gái Cóc Ghi ném một gói kẹo ngậm qua cho cô. Chị ngậm cái này trước đi. Dáng vẻ Mộc Trầm Khê uể oải, ăn một cách mệt mỏi, tiếp tục nằm sấp nghỉ ngơi. Đồng nghiệp trong văn phòng đều đồng cảm với cô, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn, còn quan tâm đóng cửa văn phòng. Mộc Trầm Khê từ từ nhắm mắt lại, nghe thấy điện thoại rung lên, nheo nheo mắt nhìn, là Tiếu Cần, nàng nói đã tan làm, chuẩn bị lái xe về nhà. Mộc Trầm Khê trả lời. Chú ý an toàn, tiếp tục nằm xuống như xác chết. Lại rung lên, Tiếu Cần, chị tan làm chưa? Ăn cơm chiều chưa? Mộc Trầm Khê kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần. Một ngón tay chọc vào bàn phím, đánh sai chữ, ấn vào liền phải xóa đi. Một lúc lâu mới trả lời lại một chữ. Chưa, Tiếu Cần không khỏi lo lắng. Từ sáng đến giờ tâm trạng của nàng như đi tàu lượn siêu tốc. Thái độ của Mộc Trầm Khê đối với nàng tốt sẽ khiến cho nàng muốn bay lên trời. Bị Mộc Trầm Khê lạnh lùng lại khiến cho nàng rơi xuống đáy cốc. Đối diện với chữ chưa lẻ loi trơ trọi trên màn hình kia, nàng không biết phải làm gì. Có thể là công việc quá bận rộn, không rảnh để gõ thêm nhiều chữ. Tiếu Cần tự an ủi mình, nhưng trái tim nàng vẫn bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mộc Trầm Khê cảm thấy mình rất kỳ lạ. Nàng mệt đến mức không muốn cử động một ngón tay nào. Trả lời tin nhắn của Tiếu Cần rất ngắn gọn, thậm chí muốn nói với Tiếu Cần để mình nghỉ ngơi một lát. Nhưng đối phương không nói với cô bất cứ điều gì. Mộc Trầm Khê lại hơi thất vọng, ngay cả nghỉ ngơi cũng không yên. Cách mấy giây lại liếc nhìn điện thoại một lần, xem có tin nhắn nào không. Sáng nay cô đăng vào vòng bạn bè, Tiếu Cần đã trả lời. Trả lời xong, Mộc Trầm Khê cảm thấy hành động này rất xấu hổ nên đã xóa vòng bạn bè đi. Cô lướt từ đầu đến cuối động thái ít đến đáng thương của cô và Tiếu Cần. Tiếu Cần vẫn chưa trả lời lại cho cô. Mộc Trầm Khê nhấn vào, giữ vào để nói. Nói vào micro, chị, mệt, quá, à, âm thanh kéo dài. Hành động làm nũng rất mơ hồ. Sau đó, Mộc Trầm Khê an vị chờ trả lời. Đúng như dự đoán, Tiếu Cần nhanh chóng trả lời lại. Chị làm sao vậy? Trước tiên, Mộc Trầm Khê không trả lời. Em đang lái xe sao? Tiếu Cần, không có. Mộc Trầm Khê hơi tức giận. Vậy sao em không trả lời tin nhắn của chị? Tiếu Cần cảm thấy an tâm hơn một chút. Câu mệt mỏi kia có lẽ không phải là bởi vì nàng. Vì vậy, nàng tìm cớ để ứng phó. Em đang đi bộ, có rất nhiều người. Không phải chị nói đi đường không được nghịch điện thoại sao? Tiếu Cần ngồi vào trong xe, gửi cho cô một giọng nói. Sao đột nhiên lại nói mệt? Mộc Trầm Khê vừa há miệng. Muốn nói lại thôi, trở về chị sẽ nói chuyện với em. không nói rõ được trong chốc lát. Thời gian nghỉ ngơi ăn cơm chiều tương đối ngắn. Còn những người khác trong văn phòng, Mộc Trầm Khê mệt đến mức không muốn lên sân thượng gọi điện thoại. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến đối tượng ghen tuông của Tiếu Cần. Không tránh khỏi phải dỗ dành. Thực sự là nhất thời không thể giải quyết được trong chốc lát. Mộc Trầm Khê đột nhiên nhớ ra tại sao cô phải nhắc đến như vậy. Chỉ cần cô không nhắc tới thì mọi chuyện sẽ ổn. Tiết kiệm được công sức đi dỗ dành Tiếu Cần. Nhưng cô không thể nhịn được. Cô muốn nói với Tiếu Cần về tất cả những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh cô. Cô không thể nhịn được cười. Quả nhiên là yêu đương. Mộc Trầm Khê tiếp tục nói. Em lái xe đi, chị nằm một lát. Nếu 10 giờ đêm nay chị chưa gửi tin nhắn cho em nói chị tan làm, em hãy ngủ trước đi. Sự mệt mỏi rõ ràng trong giọng nói của cô là điều mà trước đây Tiếu Cẩn chưa bao giờ nghe thấy trong những trường hợp bình thường. Nhưng nàng biết rằng mình không thể hỏi vào lúc này. Mộc Trầm Khê phải tích trữ cho công việc buổi tối. Vì vậy nàng trở về nhà với tâm trạng bất ổn. Sắc trời càng ngày càng tối. Tiếu Cẩn đi tắm sau khi ăn xong. Thay áo thun quần jean. Ngồi trong phòng làm việc để soạn bài. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian. 9 giờ rưỡi. Điện thoại rung lên. Đôi mắt của Tiếu Cẩn đột nhiên sáng lên. Trái tim nàng đập mạnh. Nàng hạ khóe miệng xuống ngay khi nhìn thấy ID người gọi. Rất nhanh lấy lại tinh thần. Không nhanh không chậm. Bình tĩnh nghe máy. Nhẹ nhàng cười. Sao tự nhiên lại gọi cho tới? Bên phía tề âm đang đổ mưa. Tí tách, lá cây xào xạc theo làn gió. Cô ấy quen nói thẳng. Hỏi, cậu có bạn gái rồi? Tiếu Cần ngẩn người một lúc, rồi bật cười. Cậu nghe ai nói vậy? Nàng thực sự có, mới có hôm nay. Tin tức của tề âm nhanh như vậy sao? Giọng điệu của tề âm khó hiểu. Mọi người đều đã biết. Tớ là người biết trễ nhất. 2 tuần trước tớ nghe mọi người nói. Hôm nay mới có thời gian hỏi thăm cậu. Tiếu Cần cau mày suy nghĩ. Chợt bừng tỉnh. À, lần đó tớ gọi điện cho A Kha. Nói lung tung. Không ngờ lại truyền đến chỗ cậu rồi. A Kha là người bạn người Trung Quốc của nàng. Làm việc ở công ty game nước ngoài. Thường thích dùng tên tiếng Trung trong vòng bạn bè. Tiếu Cần mím môi. Giọng nói nhẹ đi một chút, khó có thể che giấu sự vui mừng. Nhưng tin đồn này đã trở thành sự thật. Tề âm nhướng mày, cậu và Mộc Trầm Khê tái hợp. Cô ấy không cần phải nghĩ đến những khả năng khác. Tiếu Cần yêu đương lại. Chỉ có một khả năng này. Tiếu Cần cười trả lời. Đúng vậy, Tề âm đột nhiên dừng lại trong 2 giây. Rồi nói, chúc mừng cậu. Tiếu Cần nhẹ nhàng. Xùy, một tiếng, cười nói, sao tớ cảm thấy cậu chúc mừng không có một chút chân thành nào vậy? Tề âm nói thẳng, cậu biết rõ tớ không có ấn tượng tốt về cô ấy. Tiếu Cần đưa ngón tay vuốt ve lông mày, ý cười không bớt đi chút nào. Vậy thật là, có chút phiền phức, không có gì phiền phức cả. Là cậu yêu đương, không phải tớ. Trước kia không phải cậu cũng không thích tớ đưa những người phụ nữ kia vào khách sạn sao? Tề âm lớn lên ở nước ngoài từ khi còn nhỏ. Là một người có tư duy ngoại quốc điển hình. Giới hạn cảm giác giữa người với người phân chia rất rõ ràng. Cô ấy không thích là tự do của cô ấy. Tiếu Cần thích là tự do của Tiếu Cần. Nhưng thật ra, tớ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người mà tớ thích. Ổn định cuộc sống, Tiếu Cần dùng giọng điệu đùa giỡn trêu chọc. Nàng quen biết Tề Âm bao nhiêu năm. Đối phương cũng phóng túng bấy nhiêu năm. Không thể nói lối sống như vậy không tốt. Nhưng Tiếu Cần vẫn hy vọng cô ấy có thể nếm thử hương vị của tình yêu thay vì cứ chơi với hoa. Vĩnh viễn lên giường không trao tâm. Ha ha ha, Tề Âm cười to. Chấm. Trước tiên cậu thảo luận với Mộc Trầm Khê nhà cậu xem ai sinh baby còn đáng tin hơn. Tiếu Cần, cuộc đối thoại của Tề Âm xoay chuyển. Một lát nữa tớ lại đến Trung Quốc. Hai người các cậu cùng nhau chiêu đãi tớ. Tiếu Cần hỏi, có việc sao? Tề Âm nói, không có, bớt thời gian ra đến gặp cậu. Bây giờ cậu vui đến quên cả đất trời. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ không trở lại. Tiếu Cần bị cô ấy vạch trần. Gương mặt hơi nóng lên. Ho khan một tiếng. Tề Âm thở dài. Nói như ông cụ non. Nữ đại không trung lưu mà. Tiếu Cần sửa lại. Là nữ đại bất trung lưu. Con gái lớn không thể giữ trong nhà. Tề Âm ha ha nói. Ai nha. Đều cùng một nghĩa mà. Cậu có thể hiểu là được. Đúng rồi. Ba mẹ cậu đã biết hai người tái hợp chưa? Tiếu Cần không nói lời nào. Tề Âm đã có đáp án. Mặc dù cô ấy cảm thấy không nên xen vào chuyện gia đình của Tiếu Cần. Nhưng gia đình Tiếu Cần nháo thành như vậy chủ yếu là vì hai đứa trẻ bị buộc phải chia tay. Nếu bây giờ hai người tái hợp, điều đó cũng có lợi cho việc chữa trị mối quan hệ gia đình. Cô ấy cân nhắc rồi khuyên một câu. Ba mẹ cậu cũng xem như là trả giá đắt. Trong lòng cậu cũng không chịu nổi. Đúng không? Tiếu Cần im lặng một lúc lâu. Nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Tớ sẽ nói cho họ biết. Nhưng không phải bây giờ. Ít nhất phải đợi cho mối quan hệ của nàng và Mộc Trầm Khê ổn định lại. Nàng không thể cho phép bất kỳ biến số nào xen giữa hai người. Cho dù là ba mẹ nàng. Đặc biệt là ba mẹ nàng. Nàng không tin bọn họ. Tề Âm chỉ thuyết phục một câu vừa rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa. Tiếu Cần không thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn đêm. Trầm giọng nói. Chuyện xảy ra 5 năm trước chỉ là sự hiểu lầm. Tề Âm. Hà. Tiếu Cần thẫn thờ thở dài. Nhắm mắt lại. Giọng nói như bị bóp nghẹt lại trầm thấp. Chị ấy không có ở bên người kia. Là tớ hiểu lầm. Hơi thở của Tề Âm nghẹn lại. Không phải cậu nói tận mắt nhìn thấy. Tiếu Cần cười khổ. Có đôi khi đôi mắt sẽ lừa người. Có thể là tớ hoa mắt. Cũng có thể là vì lý do khác. Tớ đã xác nhận rồi. Người đó chỉ yêu đơn phương đang theo đuổi chị ấy thôi. Ngay sau khi tớ rời đi, Mộc Trầm Khê cũng chuyển về Lâm Thành. Cũng không có giao lưu gì với người đó. Cho nên, nàng nói rất chậm, chỉ là hiểu lầm thôi. Một sự hiểu lầm đúng lúc. Trời xui đất khiến, Tề Âm không nói nên lời. Vậy thì 5 năm sau đó của Tiếu Cẩn chẳng phải là vô ích. Yêu đương thật phiền phức. Một lúc sau, Tề Âm mới trầm giọng nói. Tiếu Cẩn cười, tớ thích loại phiền phức này. Tề Âm nói, chúc cậu may mắn. Và, 100 năm hòa hợp, lần này là chân thành. Mặt mày Tiếu Cần mềm mại. Nàng nói, cảm ơn cậu, hẹn gặp lại ở Trung Quốc. Đến lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi gặp chị ấy. Chị ấy rất tốt, mèo khen mèo dài đuôi. Cậu học thành ngữ như vậy từ khi nào vậy? Tiếu Cần kinh ngạc, đây không phải là từ ngữ cô ấy thường dùng. Tề Âm đắc ý cười. Trước kia tớ học từ người khác. Đột nhiên nhớ ra, Tề Âm quên mất là lần nào đến Trung Quốc. Một cô gái Trung Quốc nói nhiều đã dạy cho cô ấy. Tiếu Cần khen ngợi cô ấy. Tề Âm bị khen đến xấu hổ. Tiếu Cần nhìn thời gian. Bắt đầu không yên lòng. Tề Âm hỏi một câu. Tiếu Cần nói Mộc Trầm Khê sắp tan ca. Tề Âm biết ý nói hôm nay tới đây thôi. Rồi cúp điện thoại, 10 giờ, đồng hồ báo thức đã cài trước trong điện thoại của Mộc Trầm Khê vang lên. Cô gửi một tin nhắn cho Tiếu Cần đúng giờ. Chị còn chưa tan ca. Em ngủ trước đi, Tiếu Cần, 10 phút trước khi tan ca. Hãy nói cho em biết. Mộc Trầm Khê nheo mắt suy nghĩ một lúc. Không được đến đón chị. Không an toàn, em có nghe không ý tưởng của Tiếu Cần. Người không mặc đồ ngủ, cứ bị lộ như vậy trước mặt Mộc Trầm Khê. Nàng cố gắng đấu tranh. Em lái xe đến cũng không được sao? Mộc Trầm Khê hỏi một cách sắc bén. Em sẽ đỗ xe ở đâu? Em không thể vào bãi đỗ xe của công ty bọn chị. Hơn nữa, Đã trễ quá rồi, em đến hầm để xe một mình. Chị không an tâm, em thành thật ở nhà đi. Tiếu Cẩn trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc ủy khuất. Mộc Trầm Khê kiên quyết trả lời lại một biểu tượng không cho phép. Tiếu Cẩn phải loại bỏ ý định này. Mộc Trầm Khê nói không cho phép chính là không cho phép, không phải nói đùa với nàng. Nếu mình thực sự đi, chắc chắn sẽ chọc giận Mộc Trầm Khê. Tại sao Mộc Trầm Khê lại tìm một công việc như vậy? Ngày nào cũng bận đến bù đầu. Nếu hai người có thể trung hòa một chút thì tốt rồi. Hiện tại, Tiếu Cẩn tạm thời không cần đánh giá chức danh công việc. Nàng viết luận văn đến hạ bút thành văn, nhưng thật ra rất nhàn nhã. Rảnh rỗi liền bắt đầu nghĩ đến Mộc Trầm Khê. Là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, Mộc Trầm Khê khóa cửa. Khi ra khỏi tòa nhà, cô quay lại nhìn, toàn bộ tòa nhà vẫn sáng đèn. Có vô số cửa sổ được chiếu sáng. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Mộc Trầm Khê vừa đi bộ về nhà vừa gửi tin nhắn cho Tiếu Cẩn. Chị tan làm rồi, em ngủ chưa? Tiếu Cẩn bật khỏi ghế sofa với cá chép lộn mình. Một mạch mở cửa, tiến vào thang máy, đi xuống lầu. Mộc Trầm Khê sắp đi đến cổng tiểu khu. Không đợi Tiếu Cẩn trả lời, cô gửi cho nàng lời chúc ngủ ngon. Cô đút cả hai tay vào túi áo khoác, sải bước về nhà, trong lòng đang tính toán thời gian tắm rửa và đi ngủ. Khi vừa đến dưới lầu tòa nhà số 17, cô sửng sốt. Tiếu Cẩn một tay cầm tập tài liệu, tay kia ôm lấy cánh tay. Duyên dáng yêu kiều, khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt của nàng bừng lên niềm vui sướng rạng ngời dưới ánh đèn. Mộc Trầm Khê, rồi lao vào trong ngực cô như chim non về rừng. Hai tay Mộc Trầm Khê vững vàng ôm lấy nàng. Cô ôm chặt nàng vào lòng, không nhịn được nhếch khóe môi lên. Sao em lại ở đây? Tiếu Cẩn dụi má vào chiếc cổ mềm mượt của cô, thỏa mãn nheo mắt lại. Chị không cho em đi đón chị. Em chỉ có thể chờ chị ở dưới lầu nhà chị thôi. Mộc Trầm Khê dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của nàng, ôm eo nàng đi vào trong. Em đã đợi bao lâu rồi? Cũng không bao lâu, chị nhắn tin cho em. Em liền đi xuống lầu. Không an toàn. Mộc Trầm Khê mấp máy môi. Em làm gì? Chị cũng đều nói không an toàn. Đi đón chị. Chị nói không an toàn. Đứng ở dưới lầu chờ chị. Chị cũng nói không an toàn. Tiếu Cẩn trợn tròn mắt, duỗi ra xúc tua dụ dỗ. Em ở ngay trong nhà chị chờ chị. Có phải sẽ an toàn rồi không? Mộc Trầm Khê không tiếp chiêu, mà suy nghĩ một cách nghiêm túc. Rồi nghiêm nghị nói. Không an toàn. Ngộ nhỡ có cướp vào nhà thì sao? Tiếu Cẩn bật cười, rồi há miệng nhẹ nhàng cắn vào cổ cô. Cười nói. Chị thật sự là. Nàng không cắn mạnh. Không đau nhưng ngứa ngáy. Mộc Trầm Khê cạch co rút lại, nhướng mày cười nói. Chị thật sự là gì? Tiếu Cẩn thổi vào tai cô, thì thầm. Chị thực sự là quá yêu em. Đầu tiên là cắn, giờ lại như vậy. Trong lòng Mộc Trầm Khê như có hàng trăm con kiến bò qua, dày đặc tê dại không chịu nổi. Cô quay đầu đi, hít nhẹ một hơi rồi nói. Cô giáo Tiếu khiêm tốn rồi. Em yêu cũng không ít. Tiếu Cẩn phản ứng trong một giây, cười lên. Ha ha ha, chị không cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta đặc biệt kỳ lạ sao? Mộc Trầm Khê nói. Có sao? Cô nghĩ kỹ một chút, cũng cười ra tiếng. Được rồi, quả nhiên có mấy phần đối thoại kỳ quái. Hai người vào thang máy. Mộc Trầm Khê nhấn tầng 33. Con đường lên cao dài đằng đẵng. Thang máy trống rỗng bỗng im bặt. Hai người nhìn nhau. Trong không khí truyền ra một luồng điện vô hình. Mộc Trầm Khê siết chặt vòng tay quanh eo Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn ngay lập tức ngẩng đầu lên, không kịp chờ đợi hôn lên môi cô. Tập tài liệu rơi xuống đất, không rảnh bận tâm. Đầu tiên là đụng chạm nhẹ nhàng. Môi của Mộc Trầm Khê rất mỏng, rất mềm. Tiếu Cẩn liếm kỹ lớp trang điểm trên môi cô không sót một mảnh. Rồi mới bắt đầu đi vào dây dưa. Nàng đứng không vững, Mộc Trầm Khê ôm lấy sau gáy nàng. Nhẹ nhàng đẩy nàng dựa vào vách thang máy. Đầu lưỡi cuộn vào, cánh môi cọ sát vào nhau. Một tiếng ngâm dài, kèm theo đó là tiếng thở dốc nén nhịn. Một tiếng lại một tiếng. Tiếu Cẩn ôm lại cánh tay của Mộc Trầm Khê đang đặt ở sau gáy. Ôm cô càng chặt hơn. Ý thức mê ly, lông mi Mộc Trầm Khê khẽ run lên. Đôi mắt khép hờ, dần dần mê đắm. Bàn tay còn lại di chuyển từ gò má xinh đẹp cong cong xuống cằm Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn thích như vậy. Lần nào cũng lộ ra vẻ thỏa mãn và quyến rũ. Cô mở mắt ra, muốn nhìn xem biểu cảm của Tiếu Cẩn bây giờ trông như thế nào. Nhưng đột nhiên nhìn thấy camera ở góc trên cùng của thang máy. Đại não của Mộc Trầm Khê ngay lập tức tỉnh táo. Nhiệt độ và độ ẩm vội vàng rời xa không kịp chuẩn bị. Tiếu Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và bất mãn. Nét đỏ ửng làm cho khuôn mặt trắng nõn của nàng hơi ửng hồng. Trong mắt có một tầng hơi nước nhàn nhạt. Thật là quyến rũ. Mộc Trầm Khê thở hổn hển. Chỉ vào camera đang hoạt động. Tiếu Cẩn ngẩn người. Vùi gương mặt nóng rực vào cổ Mộc Trầm Khê. Từ từ khôi phục lại nhịp thở dồn dập và nhịp tim mãnh liệt. Thì thảo oán giận nói. Phiền phức, Mộc Trầm Khê không nói. Nhưng nội tâm rất tán thành. Đã đến tầng lầu, Mộc Trầm Khê cúi xuống nhặt tập tài liệu rơi trên mặt đất lên. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mộc Trầm Khê dùng ngón tay cảm nhận độ dày. Hỏi, đây là cái gì? Tiếu Cẩn không hứng thú lắm vì nụ hôn bị cắt ngang giữa chừng. Nói, chị nói muốn ký thỏa thuận. Mộc Trầm Khê, à, nếu Tiếu Cẩn không mang tới, cô gần như đã quên mất chuyện này. Nếu đã in ra, vậy thì tùy tiện ký tên là được. Vừa bước vào cửa, Tiếu Cẩn vội vàng nhào tới. Đè Mộc Trầm Khê vào cửa trước. Bịch một tiếng, nhón chân hôn lên. Mộc Trầm Khê phản ứng nhanh ngẩng đầu lên. Tiếu Cẩn chỉ hôn đến cằm cô. Ngay lập tức trừng mắt. Mộc Trầm Khê ra hiệu cho nàng cúi đầu xuống. Bất lực nói. Chị còn chưa thay giày. Tiếu Cẩn lùi lại một bước. Trong mắt không có nhượng bộ. Thay giày xong rồi thì có thể hả? Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê chậm rãi thay giày. Vừa thay vừa nhìn Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn biểu hiện cho cô thấy bản tính sói dần dần biến mất. Trở lại dáng vẻ bình thường. Ngồi trên ghế sofa. Bắt đầu lấy bản thỏa thuận trong tập tài liệu ra. Mộc Trầm Khê thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong trạng thái vừa rồi của Tiếu Cẩn. Cô hơi choáng ngợp nên phải nghỉ ngơi một lúc để điều chỉnh trở lại. Người bình thường. Nhưng sau khi đi một đoạn ngắn từ cửa trước đến phòng khách. Mộc Trầm Khê lại chậm chạp nhận ra một điều. Hai người lại ở cùng phòng. Ghế sofa ở ngay bên cạnh. Giường cũng chỉ cách đó 20 mấy bước. Mộc Trầm Khê trở nên căng thẳng. Mộc Trầm Khê dùng ngón tay xoa xoa lên mặt vải của chiếc ghế sofa. Nói, chị đi lấy viết. Tiếu Cẩn mở ngăn kéo dưới bàn trà. Không phải ở đây có sao? Nàng ký tên vào trang cuối cùng của bản thỏa thuận. Rồi đặt bút lên bản thỏa thuận. Đẩy đến trước mặt Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê trực tiếp ký tên mà không thèm nhìn vào nội dung của bản thỏa thuận. Sau khi ký tên xong, cô lập tức hối hận chính mình đã không kéo dài thêm một lúc. Bởi vì khi cô ký xong nét cuối cùng, Tiếu Cẩn đã trực tiếp đứng lên rồi tiến đến phía cô. Ngay khi Mộc Trầm Khê chuẩn bị đứng dậy, Tiếu Cẩn nhanh tay lẹ mắt đè cô lại, ép cô vào góc ghế sofa. Yết hầu Mộc Trầm Khê thắt lại. Em muốn làm gì? Tiếu Cẩn quỳ một gối trên ghế sofa, vòng lên Mộc Trầm Khê, từ trên cao mà nhìn xuống cô, ngả ngớn nâng cầm cô lên, trên môi nở một nụ cười như không cười. Chị nói xem em muốn làm gì, cách chương.